Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, đẫm máu lấy cớ. Trầm Phong mà nói dọa Liệt Diễm Hỏa Phượng nhảy một cái. Chỉ thấy nó đầu tiên là sửng sốt một chút, hiểu được về sau, vội vàng hướng về sau nhảy một cái, kết quả một chân dẫm tại thạch mây bên trong, hơi kém té ngã trên đất. Bất quá nó lại căn bản không để ý tới những thứ này, vội vàng bò người lên. Ta vừa mới thật một chút đều không động. Người nào lừa ngươi, ai là gà đất? Liệt Diễm Hỏa Phượng một bên thề, thân thể còn tiếp tục lui lại, một bộ ngươi cũng không thể oan uổng người tốt bộ dáng. Muốn không nói ngươi ngốc đâu, ta là để ngươi qua đây thử độc, lại không nói ngươi vừa mới loạn động. Trầm Phong giờ khóc giờ cười mắng: "A, ta đều không phạm sai lầm cũng muốn chịu phạt, ngươi làm sao không phạt cái kia đáng giận ăn trộm đâu?" Liệt Diễm Hỏa Phượng hiển nhiên không hiểu Trầm Phong cách làm, cứng cổ chừng lấy con chuột nhỏ, hướng Trầm Phong cắn lại. Thế này sao lại là trừng phạt? Ngươi không phải uống qua sao? Có kinh nghiệm, cho nên ngươi mới may mắn như vậy trúng giải nhất. Ngươi nhìn thứ này nhiều chân quý, ngươi uống trước, không chừng sau khi uống xong, còn có thể bên trong cái lại đến một muỗng khen thưởng cái gì. Tốt bao nhiêu? Trầm Phong nhẫn nại tính tình giải thích nói: "Ta trước kia uống vậy khẳng định không có độc, nhưng lúc đó ta cũng không biết cái kia con lừa chọc lại còn có linh hồn tránh ở bên trong a, ta coi là cũng là một hình bóng đâu. Hiện tại ngươi không thấy đều thừa đến cuối cùng sao? Vạn nhất cái kia con lừa chọc không nói vệ sinh, ở bên trong tắm rửa, đi tiểu cái gì, nhiều buồn nôn. Không nên không nên, ta nhanh nôn, các ngươi tiếp tục hướng xuống tiến hành, ta trước nôn một hồi đi." Liệt Diễm Hỏa Phượng càng nghĩ càng buồn nôn, sau cùng thực sự nhịn không được, quay đầu thì hướng bên cạnh thạch trung nhũ bên cạnh chạy tới. "Đi ngươi đại gia." Nguyên bản cũng không có cảm thấy cái gì Trầm Phong, lúc này vậy mà cũng bị Liệt Diễm Hỏa Phượng nói buồn nôn lên. Hắn cũng mặc kệ cái gì chân quý không chân quý, trực tiếp đem thìa gỗ vứt xuống đất, mở miệng mắng: "Ngươi nhà nói là cái gì chim lời nói? Ngày hôm nay còn thì theo ngươi bắt đầu trước, hoặc là giữa trưa chúng ta ăn gà nướng, hoặc là thì tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta uống." "Trầm lão đại, Trầm đại gia, ngài xin thương xót, liền bỏ qua ta lần này đi. Vô luận ngươi mắng ta gà đất vẫn là gọi hoa gà đều thành. Tiểu nhân gần nhất mấy ngày nay đoán chừng là tới sự nhi, khẩu vị không tốt lắm, vừa nghĩ tới cái kia con lừa chọc ở bên trong tắm rửa đi tiểu. Ta hôm qua ăn sớm một chút liền hướng cái này cổ họng con mắt bên trong tuôn. Nôn nôn nôn, hôm nào chờ ta khẩu vị tốt, đừng nói uống chút nước bẩn, cũng là một đống cái kia, ta cũng thấm cây ớt ăn cho ngươi xem được không?" "Trầm đại gia, Liệt Diễm Hỏa Phượng hôm nay là đánh chết đều không muốn uống cái gì công đức nước, cho nên càng nói càng buồn nôn. Sau cùng Mai Nhược Liễu bây giờ nhìn không nổi nữa, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Trầm Phong y phục: "Tướng công, quên đi thôi, nàng mấy ngày nay đoán chừng không thoải mái." Trầm Phong tức giận đến trán gân xanh nhảy tưng: "Đừng tin nó bộ kia, nó nương chính là Phượng A, là cái công, nó lại cái gì không thoải mái." Nói đến đây, Trầm Phong cũng thổi phù một tiếng bị chọc giận quá mà cười lên: "Tâm đạo con hàng này cũng quá độc ác. Người mã chính mình không muốn uống còn chưa tính, còn chỉnh ra như thế một cái đẫm máu lấy cớ. Người đầy mã ai còn uống đến xuống dưới. Được rồi, hôm nay thì tạm thời bỏ qua cho tiểu tử ngươi. Thật sự là mẹ nó thằng ngu. Cơ hội tốt như vậy vậy mà không biết trân quý." Trầm Phong thấy nó thực sự không muốn uống, cũng đành phải thôi. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn lấy con chuột nhỏ. Kết quả không đợi hắn mở miệng nói chuyện, con chuột nhỏ toàn thân run một cái, vẩy chuồn mất một tiếng trốn ở Mai Nhược Liễu váy áo một góc. Chết sống đều không ra cùng Trầm Phong đối mặt. "Đám này ngốc hàng, đáng đời ngươi nha trở thành thủ hạ của ta." Trầm Phong gặp con chuột nhỏ trực tiếp né tránh chính mình, chỗ nào vẫn không rõ. Kỳ thực người ta cũng là cự tuyệt, đã không sai khiến được hai cái sủng vật. Chính mình tình nhân lại không nỡ mạo hiểm. Cái nào làm thế nào? Cũng không thể cứ như vậy lãng phí à. Được rồi, xấu cái bụng không xấu lương thực. Các ngươi đều không uống. Lão tử chính mình dỗi hai lượng. Trầm Phong quyết tâm liều mạng. Quơ lấy vừa mới ngã trên mặt đất thìa gỗ. Cũng không đoái hoài tới thanh tẩy. Dù sao mình thật vất vả góp nhặt lên cỗ này mãnh nam khí tức. Vạn nhất tại thanh tẩy lúc bị cái kia buồn nôn suy nghĩ làm hỏng. Coi như thật không có dũng khí uống nữa. Cho nên, hắn không nói hai lời. Trực tiếp chạy về phía còn lại một chút kia công đức nước. Đợi hắn đi vào bờ nước. Mượn cái đầu bên trong cái kia cỗ thẳng hướng phía trên lui xúc động. Trực tiếp tới một muỗng. Sau đó đem hai mắt nhắm lại. Há mồm đổ đi vào. Sau khi uống xong, Trầm Phong lập tức ở bên cạnh ngồi xếp bằng. Đem chọn cái thể xác tinh thần toàn bộ chạy không. Yên tĩnh cảm thụ được công đức nước uy lực. Vẫn là ướp lạnh. Đây là Trầm Phong sau khi uống xong cảm giác đầu tiên. Sau đó, một đạo ngọt lịm ý lạnh dọc theo cổ họng của hắn một đường mà xuống. Nguyên bản còn mang có một chút khô nóng. Lúc này cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà lại cỗ này ý lạnh chỗ đến. Giống như tinh thuần nhất linh lực. Không cần bất luận kẻ nào vì tận lực luyện hóa cùng gia công. Trong nháy mắt liền cùng huyết nhục của mình hòa làm một thể. Trầm Phong trong đầu một mảnh không minh. Tựa như một người đưa thân vào trống trải mênh mông rộng lớn thảo nguyên. Lại như thân ở cùng chim hót hoa nở trong rừng u kính. Thanh nhã mùi thơm ngát. Thấm vào ruột gan mát mẻ. Đều bị hắn xương mềm gân xốp giòn. Vật ngã lưỡng vong. Giờ này khắc này. Trầm Phong không muốn nói chuyện. Không muốn phá hư loại này tuyệt không thể tả ý cảnh. Tùy ý linh hồn tại loại này vô câu vô thúc. Nhẹ nhõm vui vẻ ý cảnh bên trong rong đuổi. Theo thời gian trôi qua. Ước chừng một cái canh giờ thời điểm. Loại này cảm giác sảng khoái mới chậm rãi lan tràn toàn thân. Cuối cùng lại tụ hợp vào trong đan điền. Làm còn thừa không nhiều công đức nước. Trong đan điền cùng liên tử hình dáng linh lực gặp gỡ thời điểm. Đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Bành, nguyên bản giống như to như đậu nành tiểu nhân sen hình dáng linh cầu. Đột nhiên bị áp xúc đến lúc đầu lớn chừng hạt đậu. Theo, bành, tiếng vang lên. Nguyên bản vừa mới có độ cứng sen hình dáng linh cầu. Tại độ cứng phía trên, lại so trước kia bền chắc gấp đôi. Trúc cơ tầng 2, Trầm Phong cảm giác tự thân tu vi. Lần nữa so trước kia cao hơn một cái cấp bậc. Bất quá, đối với hắn loại này côn đồ xuất thân tu luyện già. Có lúc thực sự không phân rõ đẳng cấp khác nhau. Đợi sen hình dáng linh cầu hoàn toàn ổn định lại về sau. Trầm Phong lại đem linh lực tiến hành mấy lần chu thiên tuần hoàn về sau. Liền mở hai mắt ra. Không chỉ có ánh mắt so trước kia càng thêm mát lạnh. Giống như thân thể cường độ cũng so trước kia cường hãn rất nhiều. Trầm Phong cất bước đi vào một cái ước chừng chậu rửa mặt giống như phẩm chất thạch trụ trước mặt. Tĩnh tâm mãnh liệt sách linh lực. Sau đó nhất quyền vung ra ngoài. Oanh, răng rắc vẻn vẹn nhất quyền. Trước mắt thạch trụ liền bị Trầm Phong từ đó nện đứt. Đá vụn theo quyền đầu lực đạo ào ào bay ra thật xa. Một cái bành bành bành nện ở đối diện trên thạch bích. Biến thành một đống bã vụn. Hoác. Xem ra cái này công đức nước không chỉ có tịnh hóa thân thể công hiệu, mà lại đối cường độ thân thể tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn. Chỉ là, còn giống như đúng như cái kia tàn ảnh con lừa chọc nói. Không thể uống quá nhiều, nếu không tựa như những cái kia hoàn toàn bị hóa đá người đồng dạng. Cuối cùng chính mình đem chính mình cạo chết, nhìn trước mắt một đống đá vụn, Trầm Phong ở trong lòng tiến hành kinh nghiệm tổng kết. Bất quá, cuối cùng được ra kết luận lại có chút nhạt đau. Công đức nước là cái thứ tốt. Đừng nói tàn ảnh con lừa chọc sẽ không ở bên trong đi tiểu. Cho dù gắn, cũng phải đem nó lấy đi. Cùng lắm thì, mang đi ra ngoài giá cao bán cho người khác tốt. Dù sao bọn họ lại không uống được. Mai Nhược Liễu cùng Liệt Diễm Hỏa Phượng cùng con chuột nhỏ. Đứng cách Trầm Phong chỗ không xa. Ngây ngốc nhìn qua Trầm Phong nện đứt thạch trụ dáng vẻ. Tâm lý một trận kinh ngạc. không nghĩ tới vẻn vẹn một muỗng công đức nước. Vậy mà chế tạo ra một cái so ăn màu xanh lam tiểu dược hoàn còn muốn mãnh liệt hơn mấy lần mãnh. Nam, tướng công, Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong tâm tư bình tĩnh trở lại. Không tự chủ được khẽ gọi một tiếng. Chi chi, con chuột nhỏ cũng có chút không chịu cô đơn. Trầm đại gia, chẳng lẽ ta uống là thuốc giả? Hơn nửa ngày, Liệt Diễm Hỏa Phượng mới phát hiện mình trước kia uống qua 2 giọt. Nhưng vì sao lại không có cao như thế tăng lên? Không khỏi kinh ngạc hỏi một câu. Thuốc giả không giả thuốc ta không biết. Nhưng hôm nay ta mới biết được ngươi là giả đàn bà. Đúng, ngươi lúc nào đẻ trứng cho chúng ta nếm thử. Trầm Phong nghe được Mai Nhược Liễu đang gọi mình. Vừa xoay người lại, liền nghe được Liệt Diễm Hỏa Phượng đang gọi mình. Liền mở miệng diễu cợt nói. Ách, ta uống qua 2 giọt. Mặc dù có chút hiệu quả, nhưng giống như không có ngươi lợi hại như vậy a. Liệt Diễm Hỏa Phượng tự biết đuối lý, căn bản không tiếp lời gốc dạ, tiếp tục xách hỏi chính mình vấn đề. Ngươi biết quyết định một người cường đại hay không? Ngoại trừ trí tuệ cùng nỗ lực bên ngoài, còn có điểm trọng yếu nhất, cũng là nhân phẩm. Như ngươi loại này liền gà mái đều chịu trang thằng ngu, nhân phẩm tự nhiên là kém rất nhiều. Trầm Phong nói đến đây, đột nhiên nhớ tới một việc, nhìn lấy Liệt Diễm Hỏa Phượng nói ra. Đúng rồi, người đã có thể đựng gà mái, vậy khẳng định cũng sẽ ấp trứng trứng chim đúng không? Ta cái này còn có mai trứng chim, muốn không ngươi thử ấp trứng nhìn. Trầm Phong một bên nói, một vừa đưa tay làm bộ từ trong ngực lấy cái viên kia. Trước kia tại đầm lầy trên núi lấy tới không biết trứng chim. Ta cũng không có bản sự kia. Mình không nói cái này. Người không nóng nảy đi đường nha. Cái này công đức nước làm sao bây giờ? Muốn không 3 người chúng ta phân uống được. Gặp Trầm Phong thật móc đồ vật. Liệt Diễm Hỏa Phượng giật nảy mình. Vội vàng hướng chính sự phía trên kéo. Nỗ lực chuyển hướng Trầm Phong chủ đề. Trầm Phong nhìn sắc trời một chút. Lúc này đã là giữa trưa 10 phần. Được thôi. Các ngươi cũng nhìn thấy, thứ này coi như không tệ, nguyện ý tăng thực lực lên, thì uống một chút, nếu như còn thừa lại, ta lại toàn bộ lấy đi. Bất quá ta cũng lười theo ngươi cái thằng ngu này tốn sức, chỉ cho ngươi nhóm một lần lựa chọn cơ hội. Trầm Phong nói xong, đi vào Mai Nhược Liễu bên người. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Phong vừa mới há miệng, Mai Nhược Liễu liền khẽ cười nói. Ta cũng muốn tăng thực lực lên. Đã Mai Nhược Liễu chính mình đồng ý. Cái kia thì không có gì đáng nói. Dù sao Trầm Phong chính mình cũng hy vọng nàng có thể uống một số. Bởi vì có Trầm Phong ở phía trước tấm gương. Cho nên, lần này tuy nhiên đều là loại tự nguyện. Nhưng không có một lựa chọn lui bước. Mai Nhược Liễu tự nhiên không cần nói. Còn lại vô luận là Liệt Diễm Hỏa Phượng vẫn là tiểu chuột. Có thể tu luyện tới phân thượng này. Đầu tự nhiên muốn so phổ thông hồ đồ dã thú mạnh hơn 100 lần. Nếu như cơ hội như vậy còn không đi nắm chắc, cái kia cho dù lại để chúng nó tu luyện 1000 năm. Ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài, cũng sẽ không có cái gì đại tác dụng. Tại Trầm Phong tiến hành thận trọng phân chia về sau, mọi người phân biệt uống xong thuộc về mình cái kia phần. Sau đó đều tự tìm một cái thoải mái địa phương, nhắm mắt cảm ứng. Có lẽ bởi vì thể chất khác biệt nguyên nhân, mặc dù mọi người uống là cùng một loại công đức nước, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không giống nhau. Tỷ như, Mai Nhược Liễu cùng Trầm như gió, biểu hiện vô cùng thoải mái, mà Hỏa Phượng thì có vẻ như có chút không quá dễ chịu. Tại đến phiên con chuột nhỏ nơi này thời điểm, thì biến thành run lẩy bẩy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.